Giới thần, chương 277, đặc cách đế vị, góc truyện audio.com, pháp thân của bà Familiar và lão Phách vẫn đứng bên cạnh hai bên tiểu hắc. Hai người các ngươi hiện đã dung làm một thể với tiểu hắc, cái tên cũ cũng không phù hợp nữa. Xin chủ nhân ban tên. Khí thế trên người Thiên bất chợt phóng đại lên vô số lần, khí thế vương giả bá khí vô song đó lại càng thêm kinh khủng, uy nghiêm đến không thể xâm phạm, lãnh diễm và bá thế đến không thể chạm tới, khí vận như tràng giang đại hải cuộn trào bên thân, đế khí như thiên địa hoành không phả ra. Trước loại đế hoàng chi khí uy thế vô song này cuốn tới, cả ba người Familiar đều không có nổi can đảm ngẩng đầu lên nhìn, đến con tim lão Phách đều không đập nổi, đến cốt xương của bà Familiar đều muốn nhũn ra. Lúc này, giọng Thiên uy nghi bá giả như chuông rung vọng lữ truyền tới. Familiar, người thân, là yêu ma nhưng bổn tính lương thiện, chấm đặc cách ban cho ngươi đế vị, ban cho họ Hoàng, từ nay gọi là Hoàng Tuyền. Lời vừa xong là một đế miện năm màu liền áp lên đầu Familiar, đế khí phả ra chụp lên đầu, năm viên đan hạch đều vừa vặn lắp khít vào năm vị trí trên đế vị, bản thể là bốn đoạn xương trên thân tiểu hắc cũng đồng dạng nhận được đế khí phủ tới thủy. Hỏa hồng hoang song đạo liền quy vị về đế triều, đế văn phủ lấy bản thể, mọi lực lượng và đại đạo lập tức bị tăng phúc đến kinh người, khiếm khuyết mà trước đây còn lại một chút xíu cũng lập tức bị bổ toàn, thậm chí cả bản chất nhút nhát trước kia cũng được đế khí cải thiện trở thành một dạng đế uy nhàn nhạt, trợn tròn mắt lên nhìn sự biến đổi trên thân bà Familiar. Hoàng Tuyền, một đoạn ký ức kinh người hiện về tâm trí lão Phách. Nhưng mà còn chưa kịp, nhớ lại hoàn toàn đó là cái gì chấm ksi mà còn chưa kịp sợ hãi thì... Phách, người thân là yêu ma, nhưng bản tính thiện lương, chấm đặc cách ban cho ngươi đế vị, sau này lập công hoàn lại. Chấm ban cho họ Hoàng, gọi là Hoàng Tâm, đế miện áp đỉnh, toàn bộ thần thông đại đạo đều kết hợp với đế miện, đế khí gia thân, đế vận gia thân. Tô Vi và đại thần thông lập tức được tăng phúc tới mức độ đáng sợ, hoàn toàn bị chấn đến ngây người, lão khiếp đảm cảm nhận biến hóa trong cơ thể, luồng ký ức thiếu sót đó dần dần được hoàn thiện, hai mắt lão lại càng không thể nhịn được càng trợn lên lớn hơn, miệng lại càng há hốc hơn, khi mà Hoàng Tuyền còn chưa hết ngây ngần thì Hoàng Tâm lại tiếp tục ngây ra, hai người cứ thế ngây ra tại chỗ, miệng lại há hốc ra, con chó Tiểu Tam thì thấy hai người bạn ngơ ngác cũng tò mò khó hiểu thè lè cái. Lưỡi ra một bên nhìn Thiên, một bên nhìn hai người Hoàng Tuyền. Địa ngục tam đầu ma khuyển, người thân là ma tộc nhưng bản tính không ác, chẫm đặc cách ban cho ngươi đế vị. Ban ngươi vị trí đệ nhất chiến tướng, thống lĩnh thiên hạ vạn cầu. Hai ngày nữa cùng chẫm ra trận, đế vị áp đỉnh, Tiểu Tam lập tức hóa trở lại thân đệ nhị đầu, thân cao, mặt mũi hung tợn, đế khí phủ lấy, đế vận quấn thân, hai cái đầu liền được hai cái đế miện chụp lên, bản tính trẻ con cũng mất đi, con chó này hiện lên hoàng khí vốn có của đệ nhất thân, thiên ma hoàng cầu. Lập tức được kích phát ra hết, sau đó dung hợp với đế khí từ đế vị, khí chất hung hăng từ đệ nhị thân hóa thành một dạng đế chi ma khí lại càng thêm hung tợn đáng sợ, không những vậy mà còn ẩn chứa một loại uy nghiêm không thể cãi lại, đế khí trên đệ nhất thân bình hòa, lý trí, đế khí trên. Đệ nhị thân lại hung bạo, hoang dã, uy nghi như uyên như ngục, đế đạo Tiểu Tam, Hoàng Tuyền, Hoàng Tâm vừa thành liền sinh ra một trạng thái bán dung hợp vô cùng thần diệu, đế khí Hoàng Tuyền làm căn bản, căn cốt, đế khí này vừa luân chuyển một vòng liền sản sinh ra sự giao tiếp với đế khí từ đế tâm của Hoàng Tâm, hai loại đế khí này cứ giao hòa quấn quanh, một trao, một đổi nhau tuần hoàn không ngừng như vậy, mỗi một vòng tuần hoàn lại nhận được sự tiếp xúc với song đế khí từ hai đầu của Tiểu Tam sinh ra một vòng tuần hoàn thứ hai. Tất cả sinh ra một trạng thái bốn cực luân chuyển, cứ một vòng luân chuyển là đế khí mỗi loại lại tăng thêm một vòng, nhất thân, lại có nhị cực thủy. Hỏa có tam thể, giờ lại sinh tứ cực ảo diệu, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chính là từ đây bắt đầu diễn biến, tiểu hắc thì thôi, Hoàng Tuyền còn đỡ. Nhưng Hoàng Tâm lại hoàn toàn không thể nhịn nổi nữa, nãy giờ nỗi nghi vấn và tò mò xen lẫn nỗi kích động cứ dồn nén, đến nỗi bây giờ lão cũng không thể chịu nổi nữa, lão muốn nổ tung lên, cứ một lần, lại một lần. Cuối cùng, cứ một lần lại càng chứng minh điều lão suy đoán hơn. Cứ một lần ký ức thiếu khuyết trong truyền thừa của lão lại càng đầy đủ hơn. Đại đạo, rốt cuộc là gì, có phải là loại đại đạo đã thất truyền đó hay không? Lão không chịu nổi nữa, câu hỏi này cứ như một bầy ruồi nhặng không ngừng quấn quanh người lão. Khó chịu, chủ nhân, Hoàng Tâm nghẹn đỏ mặt bột phát, Thiên quay lại nhìn lão. Rốt cuộc đây là loại đại đạo gì? Là loại đại đạo phù văn mà chủ nhân đã khắc lên bản thể chúng ta, là loại đại đạo đã hợp ba chúng ta thành một thể. Ánh mắt Thiên ánh lên tia vui cười nhìn lão nói, truyền thừa bị thiếu. Hụt a hát, chủ nhân, bản thể ta khiếm khuyết ký ức cũng thiếu rất nhiều. Không biết vậy để ta nói, đại đạo đó mang tên. Tam Thanh, lời Thiên vừa phun ra, ánh mắt hắn cũng có chút ý cười, miệng hắn nhếch lên nhìn bộ dạng của lão Hoàng Tâm, cơ mặt giật giật, môi run run, chòm râu cũng giật lên từng hồi, còn Hoàng Tuyền thì làm vẻ mặt nghi ngờ tựa như chưa nghĩ ra. Lão, a hát, Hoàng Tâm, đó là gì chấm sao mặt lão nghiêm trọng vậy? Tiểu Tam thắc mắc, a hát là gì, là, hay ra, là gì, lão mau nói. Hít sâu một hơi, lão hướng về phía Thiên. Bịch, đầu gối Nam Nhi quỳ xuống, lão thành kính và biết ơn dập đầu liên tiếp ba cái. Chủ nhân, có phải là chấm tam thanh đại đạo của lão tử, một trong bốn vị trí tôn tại tiên giới? Mặt Thiên không đổi sắc, miệng hắn chỉ nhẹ ơ. Một cái, mặc dù một tiếng này không lớn nhưng lại vang vọng như chuông gõ ngay bên tai lão, đầu. Lão ông tác hưởng, hai mắt lại một lần nữa trợn lên trắng dã. Lão Hoàng Tâm, là sao? Tiểu Tam dùng miệng chó nói tiếng người, nghe có bốn phần giống tiếng sủa, sáu phần là tiếng người, nghe mà vô cùng buồn cười, chỉ tiếc rằng bây giờ họ cười không nổi. Lão Hoàng Tâm, đó, Tam Thanh Đạo, là Tam Thanh Đạo đã thất truyền có phải không? Hoàng Tuyền giật mình nói, đúng rồi, ta từng nhiều lần nghe bọn chúng nói tới đó, là loại đạo có thể nhân thân thể mình thành ba thể tu luyện ba đại đạo cùng lúc. Thậm chí từ ba thân này còn có thể phân thành ngàn vạn thân khác cùng tu luyện, đại đạo đồng tiến, thực lực lại nhân lên gấp nhiều lần. Nói tới đoạn này, chính bà cũng cảm thấy có cái gì bị nghẹn lại cổ họng, lúc này giọng Thiên lại vang lên. Không sai chấm tam thanh đạo, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Quả thật có thể phân hóa, ngàn vạn, người trong cửu giới ta chỉ biết rằng thế gian chỉ có cửu đại chí tôn chi đạo mà không hề biết rằng. Giọng Thiên xa xăm, ngoài cửu đạo ra vẫn còn những đạo khác đã chứng được chí tôn, nhưng vì đại vũ trụ này không thể dung chứa nổi hết cho nên các loại đại đạo sinh sau đẻ muộn này vẫn không thể đẩy chủ nhân lên tới vị trí cự đầu trong cửu giới. Đúng rồi, Hoàng Tâm thành kính tiếp lời, từ lúc vị đệ cửu chí tôn, vạn mộc yêu tôn chí cao vô thượng, sáng thế thần của yêu giới được mọi người biết đến. Cửu giới đã có liên tục có 7 vị đã nhờ tham khảo yêu đạo mà chứng được chí tôn, nhưng mà, họ sinh ra lại giống như sao băng, chỉ lóe một cái rồi tắt chấm sao khi chứng đạo liền không thấy xuất hiện nữa. Cách chương,